Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1113, tải. Mộng hay không? Canh thứ nhất, trận chung kết ngày cùng ngày. Đài truyền hình trực tiếp, à, thật sự có mặt bài. Đáng tiếc chúng ta đều không nhìn thấy. MLXG hiện ra sắc mặt có một chút tiếc nuối. Không sao. Ta cùng lão tạc có thể thấy được. Flilop ở bên cạnh cười cười. Nghĩ như vậy, giống như liền không tính là trận cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Đôi áo, vậy thì chờ lát nữa ngươi nhưng phải cùng chúng ta nói một chút. Một đám đội viên tán gẫu đi vào. Phòng nghỉ, một lát sau, bọn hắn đạt được tin tức. Hàn Quốc đội tải 3 giờ rưỡi trước đó liền đã tới hiện trường. Kỳ thật trên lý luận tới nói, trận quán hẳn là không cho phép đội ngũ nâng lên quá lâu đi vào. Nhưng những này vẻn vẹn chỉ là trên lý luận, thực tế cũng không có quá nhiều khuôn sáo đối đám đội ngũ tiến hành hạn chế. Nhưng bởi vì tại trận chung kết trước đó muốn tiến hành quý quân thi đấu, trận quán bên này cũng liền cho phép Hàn Quốc đội đi vào. Dù sao cái này cũng không tính gian lận. Tiến vào trận trong quán người Hàn Quốc bọn hắn cũng không thể làm những gì. Trong phòng nghỉ đơn sơ hoàn cảnh huấn luyện thậm chí còn không bằng trong tửu điếm phòng huấn luyện. Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a. Phong ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như hắn không có đoán sai, Hàn Quốc đội bên này cũng sẽ không lợi dụng nâng lên những thời giờ này đi làm một chút nóng tay. Hoặc là lâm thời ôm chân Phật huấn luyện. Nhìn thấy bọn hắn, đúng lúc này, trong nước giải thích búp bê đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi. Trầm giọng nói, không quan hệ, bọn hắn cần, chúng ta không cần, phong ca đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền bắt đầu để các đội viên bắt đầu tiến hành nóng tay huấn luyện. Giờ này khắc này, khoảng cách sân khấu gần nhất trên khán đài. Hàn Quốc đội đám người liền đứng ở trong góc nhỏ, mặt hướng người xem, hiện trường rất bình thường ồn ào náo động, nhưng một đám các đội viên biểu lộ lại rất trầm tĩnh. Tại hiện trường, chí ít vượt qua 50% đều là người xem, Hàn Quốc người xem tối đa cũng chỉ là đã chiếm 20% mà thôi. Đứng ở chỗ này, bọn hắn có thể tối khoảng cách gần cảm nhận được hiện trường người xem tiếng hoan hô. Những này có thể để bọn hắn phân chấn, cũng có thể để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Tại sao tới đến cái này? Kakoma biết, lâm thời ôm chân Phật là không chiến thắng được. Thông qua tiểu tổ thi đấu 2 lần giao phong, hắn phát hiện nhà mình tuyển thủ bên này xuất hiện tâm tính bên trên ba động lại so với bình thường. Huấn luyện muốn kịch liệt nhiều, tâm tính ba động tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng thao tác. Cho nên Kakoma liền là tới mang bọn hắn cảm thụ quý quân thi đấu không khí, đồng thời tận khả năng để các đội viên đem chính mình tưởng tượng thành trên đài tranh tài tuyển thủ. Hơn nữa còn muốn tượng thành yếu thế một phương, quý quân thi đấu kết quả đương nhiên không cần nhiều lời. Đồng bài cuối cùng bị Vịnh Vịnh đội ngũ thu hoạch được, mà Hàn Quốc đội một đám các đội viên cũng là hoàn toàn thích ứng loại này không khí. Kakoma cũng không biết làm như vậy đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Dù sao là phân tích tâm lý sư đề nghị. Nếu như không thành, kia quay đầu để phân tích tâm lý sư cõng nồi thôi. Chuẩn bị lên đài. Ok, Hàn Quốc đội chúng người thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là kim bài. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong nước, thể dục kênh, Thiên Gia Vạn Hộ vừa mới xem hết bóng đá nam bên này tư thế oai hùng. Chính vì vậy mà nói không ra lời ở giữa. Thể dục kênh người chủ trì xuất hiện, cũng mở miệng, hắn đầu tiên là thật đơn giản giới thiệu một chút điện tử thi đấu. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nhấn mạnh liên quan tới đoàn đội hợp tác chờ lon chỗ có được phẩm chất. Sau đó thị giác liền hoán đổi đến trận trong quán, đối với điện tử thi đấu còn có chút ngây thơ. Các gia trưởng thấy được trận trong quán nhân số sau đều nhao nhao hiếu kỳ. Cái này từ trên máy vi tính gõ gõ ngón tay tranh tài vậy mà có nhiều người như vậy nhìn. Ta phải hỏi một chút nhà ta tiểu hài tử. Màn này ta giống như gặp qua a. Từng cái gia đình gia trưởng mang nghi hoặc. Ngay sau đó, BP bắt đầu. Trận đầu quyết đấu, làm tiểu tổ điểm tích lũy thứ nhất. Có ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn mình am hiểu nhất màu tím phương. Cái này trận chung kết trước đó như là đã khoe khoang khoác lác. Vậy bọn hắn tất nhiên là muốn tại trận đấu thứ nhất bên trong liền thể hiện ra để đối thủ cùng toàn. Thế giới khán giả cũng vì đó ký ức khắc sâu đồ vật. Làm là màu lam phương Hàn Quốc đội nhanh chóng ban rơi mất ba anh hùng. Nautilus, Yasuo, Fiora. Trong đó cái này ba tay anh hùng đều là tiểu tổ thi đấu bên trong bên này thích nhất cầm. Cũng là cầm nhiều nhất. Nồi tử, ngươi không có gì mặt bài a, ngươi mù lòa người ta không để vào mắt, đều không ban. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói, không sao, hôm nay trận này bo năm ta khẳng định là muốn xuất ra đến một thanh mù lòa chơi đùa. Chính là hy vọng bọn họ cũng có thể để một thanh Yasuo ra. Chậc chậc, ngươi mù lòa hẳn là có thể chơi đến. Nhưng là Yasuo tất không thể lại phóng xuất hừm. Ngược lại là Gangplank phóng xuất. Lão Lý ngươi cần phải cầm. Bên này ba tay anh hùng thì là phân biệt nhằm vào đến Morgana, Leona, Chichu nữ hoàng. Muốn đánh xuống đường. Đây là Hàn Quốc đội nhìn bên này đến đối thủ ban người sau ý niệm đầu tiên. Morgana phòng ngừa mạnh mở. Phải biết Kareler Morgana kỳ thật vẫn là có một tay. Leona liền đơn giản, phòng ngừa đối diện cầm tới mạnh kéo, bảo đảm nhà mình bên này đường dưới đối tuyến ưu thế. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta lầu một trực tiếp cầm Kayasa. Kakoma nói nghiêm túc, trải qua tiểu tổ thi đấu tranh tài ngày, hắn phân tích thật lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái này bên này một mực tại lựa chọn Kayasa. Tuyệt đối là nhất định phải tranh đoạt điểm chủ yếu. Đã ban vị không đủ. Như vậy thì lấy đoạt mang ban. Uzi Kayasa vào sân thời cơ tìm quá tốt rồi. Vật này tất không thể lại để cho Uzi cầm tới. Đến phiên bên này tiến hành lựa chọn. Trước mặt hai tay anh hùng chọn phi thường cấp tốc. Lầu một trực tiếp đã định chính là tương đối ít lưu ý jungle anh hùng. Kindred. Lầu 2 thì là khóa chặt Lucian. Hai tay đều cho đến xạ thủ vị sao? Kakoma có chút ngạc nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới bên này trước hai tay BP lại là cái dạng này. Chúng ta cầm chăn đồ, mặc kệ bọn hắn. Kakoma sau khi tĩnh hồn lại, trầm giọng nói, chăn đồ đã định sau. Lầu 3 vị trí bên trên, bọn hắn cho đến tác răng lựa chọn một tay heo muội. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn nghĩ đến để tác răng tiếp tục mang giai đoạn trước tiết tấu. Nhưng cái này hai tay S anh hùng đã định nhưng lại làm cho bọn họ cải biến chủ ý. Chủ yếu là Lucian đánh xe tăng năng lực không mạnh. Thậm chí có thể nói là tương đối kém. Thật đụng phải đối thủ ra thạch tượng quỷ bản giáp cái chủng loại kia thịt heo một bộ kỹ năng. Xuống dưới tổn thương thấp đáng thương. Kindred có bị động quan hệ ngược lại là tổn thương không tầm thường. Giai đoạn trước heo muội đối mặt đến Kindred lúc cũng sẽ có vẻ tương đối bị động. Nhưng mà Kindred có một cái tương đối khó thao tác điểm. Đại chiêu phóng thích thời cơ. Nếu như một cái Kindred bị khống chế, không có cơ hội phóng xuất ra đại chiêu đến liền bị dây mất. Kia tác dụng của hắn thậm chí còn không bằng một cái viễn trình binh. Lựa chọn heo muội, mid lane lại lựa chọn có thể theo vào heo muội cưỡng chế vào sân anh hùng. Vậy đối phó Kindred liền tương đối dễ dàng. Dù sao Kindred là một cái giai đoạn trước phi thường ỷ lại cầy tiền anh hùng. Đến phiên bên này lầu 3 lựa chọn, để chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào trong bóng tối người đi. Nếu như nói trước đó chỉ là để Kakoma kinh ngạc lời nói.